Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 37, năm xưa lão Liệu. 1/6 cầu đặt mua. Trình Tiêu gần nhất rất thích ăn ô mai chua. Ngược lại chính mình khuê mật là người phát ngôn. Tùy thể ăn, nhận, Running Man, sao? Rõ ràng cảm giác sự nổi tiếng của chính mình có tăng thêm một bước. Trừ bỏ tài trợ thương cố định đại sứ hình tượng, còn nhiều mấy cái cao xa đại sứ hình tượng, đều là già vị tượng trưng. Maniac, còn có Annihilation, đều đập xong, còn bớt thời gian diễn. Cơ trưởng Trung Quốc, nữ số 2, phần diễn không nhiều, hiện tại tinh lực chủ yếu đều dùng ở Đại Đào Vong, còn có Running Man, phía trên Đại Đào Vong, chính là Minh Huy công ty mua Hy Kiệt, lối thoát trên không, sáng tạo, chính mình khai phá phim thương mại, diễn viên chính đội hình chính là Trình Tiêu, Bành Dục Sướng, còn có Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần, điện ảnh tháng 4 khởi động máy, đạo diễn Tìm, đại, nhân vật, đạo diễn Quách Thư Bác. Cái tên này quay phim tốc độ tạc nhanh, phòng trừng cuối tháng 6 đóng máy. Chúc tuổi đương chiếu phim, nói chung, không có nam nhân ở bên người tháng ngày, mặc dù có chút cô quạnh, nhưng cũng không thể nói là trống vắng. Hậu trường, Trình Tiêu nhìn thấy Thẩm Minh, có chút kinh hỉ, ngươi làm sao đến rồi? Ngoặc kép, ta đến giúp lão Vương trống bãi. Ngươi làm sao phơi đen rồi? Ngoặc kép, chúng ta từ Tam Á vỗ tới Hạ Môn. Thuận tiện còn đi một chuyến Mexico, ta không phơi chóc ra, cũng đã rất tốt rồi. Ngoặc kép, khẩn cấp cứu viện, quay chụp thật rời ả vượt qua hai đại châu kinh phí đang thiêu đốt. Trình Tiêu đưa tay mò thoáng Thẩm Minh cơ ngực, vỗ vỗ, rất trống, không tệ lắm, nhìn ra rất nỗ lực. Đương nhiên, Thẩm Minh uốn lượn cánh tay hơi ra sức, bắp thịt lập tức nổi lên. Nhìn, hơn 2 tháng tinh lực. Ngoặc kép, buổi tối ta muốn niệm hàng. Ngươi làm sao mặc phẩm như quần áo? Ngoặc kép, không được sao? Ngươi không cho ta niệm, muốn tìm ai thực tiễn? Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Đêm nay ta muốn cho ngươi kiến thức dưới 8 lạng 7 tiền uy lực. Trình Tiêu đang muốn khiêu khích một hồi, đẩy cửa mở ra. Là Dương Dĩnh, nàng nhanh chóng đẩy ra bạn trai. Ngoặc kép, baby tỷ, quấy rối vợ chồng son rồi. Ngoặc kép, không có, chúng ta mỗi ngày đều thông video. Dương Dĩnh cười cợt, liếc nhìn Thẩm Minh. Ngoặc kép, hoa, ngươi làm sao như thế đen? Ta cùng lão Vương đồng thời đập, khẩn cấp cứu viện, ta so với hắn còn nhiều vỗ mười mấy ngày. Ngươi nói xem, phơi sao? Ngoặc kép, khẳng định không phải đẹp đen. Dương Dĩnh có chút tặc lưỡi, thật không nghĩ tới đều đến trình độ như thế này rồi. Thẩm Minh lại còn như thế dụng tâm. Đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là Tình Bảo. Ngoặc kép, ngươi tốt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tình Bách Nhiên rất khách khí, ta mới là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Luôn nghe Ngô Kinh Ca còn có lão Hồ nhắc tới ngươi. Ngoặc kép, bọn họ, chúng ta quãng thời gian trước đồng thời đập The Climber, bọn họ đều khen ngươi dụng tâm. Ha ha, câu nói như thế này nghe một chút liền được. Bất quá lão Hồ gần nhất đúng là hết khổ rồi. Gặp gỡ ở nhà ga phía Nam, nhập vây can chủ thi đua đơn nguyên, lấy thân phận của diễn viên chính tham dự The Climber, Lý Na, vậy liền coi là rồi. Nghe nói gần nhất cùng Vương Gia Vệ đầu mày cuối mắt, phòng trừng bát, phồn hoa, vai nam chính nên không thành vấn đề. Thẩm Minh trước ghi quá một kỳ Running Man, chính là Hoàng Hà Đại Hợp Sướng kia kỳ. Vì tuyên truyền, Chiến Lang 2, lần này đúng là không có bất luận cái gì tuyên truyền nhiệm vụ. Chính là đơn thuần lại đây chơi. Sở dĩ, tâm thái của hắn rất thả lỏng. Vương Ngạn Lâm ở Running Man biểu hiện có chút dùng sức quá mạnh, hắn thế thân chính là Trần Hạ chọc cười đảm đương một đương truyền hình thực tế Variety, Tiêu Phối chính là một cái khống trường, hai ba cái phụ trách chọc cười, mấy cái khác lại là nói chêm chọc cười. Running Man này mấy quý đều là như thế lại đây. Lão Vương gia nhập liên minh Running Man cùng lúc trước Thẩm Minh tình huống không giống nhau lắm. Hai người bọn họ đều là chạy mở ra nổi tiếng đi. Thế nhưng, Running Man, mấy cái khách quý đều rất cần Running Man, mà lúc trước Thẩm Minh gia nhập liên minh, cực hạn khiêu chiến, thời điểm, mấy cái kia ca ca không nhất định phải vô vả. Cực hạn khiêu chiến, Running Man tất cả mọi người, trừ bỏ Trịnh Khải có một bộ, tiền nhiệm ba, mấy vị khác đều không có tác phẩm cùng chuyên nghiệp năng lực tích lũy. Sở dĩ bọn họ đối cái tiết mục này có nhu cầu, Lão Vương cũng có nhu cầu, sở dĩ liền có cạnh tranh, cực hạn khiêu chiến, mấy người, trừ bỏ La Chí Tường, Vương Tấn, những người khác đối tiết mục nhu cầu tính không phải cao như vậy. Sở dĩ, bọn họ rất hoan nghênh Thẩm Minh hòa vào cũng nhanh, Lão Vương hòa vào hơi chậm một chút. Hắn biểu hiện quá khuếch đại, dễ dàng cướp người danh tiếng, không biểu hiện, lại xin lỗi chọc cười đảm đương danh hiệu, quá khó rồi, khẩn cấp cứu viện, quay chụp trong lúc, hắn tổng hướng Thẩm Minh lấy cảnh, Thẩm Minh từ đâu tới kinh nghiệm, hắn có mấy cái ca ca che, cực hạn khiêu chiến, đối với hắn mà nói, chính là cái đi ngang qua nghỉ ngơi địa phương. Hoan nghênh mọi người đi tới Mỹ Lệ Ma Cao. Đạo diễn vẫn là Diêu Dịch Thiên. Mấy năm qua theo truyền hình thực tế tiết mục sóng lớn đào cát, lưu lại đa số là tinh phẩm. Thế là, từng cái tiết mục đạo diễn cũng cùng nổi danh rồi. Cực hạn khiêu chiến, Nghiêm Mẫn, Running Man, Diêu Dịch Thiên, tôi là ca sĩ, Hồng Đào, cắm một câu. Diêu Dịch Thiên là Dương Dĩnh fan, năm nay là mới Trung Quốc thành lập tròn 70 năm, cũng là Macau trở về Tổ quốc tròn 20 năm. Ở cái này đặc biệt thời khắc, chúng ta, Running Man, nghênh đón thu quan, chúng ta cũng làm cho các vị mời bạn tốt của mình. Nương theo một đống người tiếng vỗ tay, Thẩm Minh còn có Tỉnh Bách Nhiên, Tiểu Thẩm Dương, Thẩm Giai Ni, Ngô Tuyên Nghi còn có mặt khác hai cái hắn kẻ không quen biết lên đài. Là thật không nhận thức. Hai người kia, trong đó một vị lại gọi Thẩm Minh, Lão Sư, Thẩm Minh Lão Sư, Minh Tử cảm khái rất nhiều. Hắn mới 23, tuổi mụ 24, lại có một đống hậu bối. Đúng là người mới xuất hiện lớp lớp A. Vương Ngạn Lâm, ngươi có thể nói một chút là tại sao biết Thẩm Minh sao? Vương Ngạn Lâm ôm Thẩm Minh. Chúng ta là thử vai. Điệp Vụ Biển Đỏ. Nhận thức. Ngày hôm đó còn nhận thức Bành Bành còn có Khải Ca. Đúng. Thẩm Minh đột nhiên ý tứ sâu xa mà liếc nhìn Trịnh Khải. Sao? Làm sao rồi? Có thể nói sao? Lý Thần rất hưng phấn. Yo, này còn có phơi bày ra. Ngoặc kép, cũng không tính phơi bày ra. Chính là ngày đó lĩnh hội được người mới gian nan. Thẩm Minh liếc nhìn Vương Ngạn Lâm, người sau cũng cười khổ một cái. Thẩm Minh thẳng thắn nói cho rõ ràng. Bành Bành cũng là trên diễn. Ngày hôm đó thử vai gặp phải học trường, thuận tiện đem ta giới thiệu cho Lão Vương. Ngày hôm đó thử vai còn có Đỗ Thuần Lão Sư. Khả năng Lão Sư cảm thấy chúng ta quá ầm ĩ, theo hắn trợ lý lẩm bẩm một câu, sau đó phụ tá của hắn liền để chúng ta cút đi. Thái độ rất không hữu hảo, lúc đó ta lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Rất tức giận, tuốt tay áo liền muốn đi tới, cũng may Khải Ca còn có Đỗ Giang Ca giúp chúng ta giải vây. Đỗ Thuần Lão Sư liền đem chúng ta ba xem là dám thả. Trịnh Khải giúp Đỗ Thuần giải thích một câu, ngoặc kép, không có, hắn lúc đó tâm tình không tốt, Không sao, này đều năm xưa chuyện cũ rồi. Ta phỏng chừng Đỗ Thuần lão sư đều quên đến gần đủ rồi. Nhưng chuyện này sau, Lão Vương, Bành Bành còn có ta. Ba chúng ta quan hệ liền cực kỳ tốt. Đúng là quen biết với Vi Lúc. Sở dĩ, hắn một cú điện thoại, ta liền đến rồi. Vương Ngạn Lâm không chút do dự phá. Dám, ngươi nếu không là lặn dưới nước bại bởi ta, ngươi sẽ đến. Trình Tiêu gọi ngươi đến, ngươi cũng không tới. Ta bại bởi ngươi. Ta ngày hôm đó không ăn cơm sáng, trạng thái không được, ngoặc kép, lăn lăn lăn, mọi người chúng ta đồng thời ăn điểm tâm. Vậy chính là ta không ăn no. Hiện trường các loại lúng túng cười, Lý Thần mặt đều đỏ, mọi người đều biết. Hắn cùng Đỗ Thuần đó là chí giao hảo hữu, một cái giáo chủ, một cái hộ pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.